trên mình đeo 7 chiếc mặt quỷ, ngực 1 chiếc. Ngoài 2 mặt quỷ ở vai hóa thành hình đầu rắn le lưỡi, 5 mặt quỷ còn lại đều vặn vẹo xoắn suýt như sắp chảy, hình dạng quái đản ghê rợn. Trương Lập và Nhạc Dương nhủ thầm trong bụng, đây là thần Phật gì đây? Sao mà tà ác thế? Cơ quan của mật giáo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đa Cát nói, phía trước chính là kiếm thụ địa ngục rồi, nơi này cực kỳ nguy hiểm, Đa Cát phải thập tử nhất sinh mới xông qua được đấy. Nhưng thực sự là Đa Cát không biết phải làm thế nào mới đưa được Thánh Sứ Đại Nhân qua đâu. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười nói, chuyện này không cần phải lo lắng. Qua đây là đến phải không? Vậy anh hãy kể lại tình hình lúc đó cho tôi xem, sau đó chúng tôi sẽ tự khắc có cách. Đa Cát nói, vừa bước vào là gặp ngay tên bay loạn xạ, tôi chỉ biết né tránh, nào có kịp nhìn rõ thứ gì đâu. Dọc đường vừa lăn vừa chạy, bên trong có hình chiếc hồ lô. Trên tường có rất nhiều mũi đinh nhô lên, còn có cả chữ nữa, chính giữa có đài hoa báu, trên đài có mõ, viên trích huyết hồng thạch này chính là lấy ở bên trong mõ ấy ra, lúc đi ra thì không có tên bắn nữa. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Trương Lập, Nhạc Dương, rồi lại nhìn về phía bọn họ sắp phải đi qua. Đó là một gian sảnh hình chữ nhật, ở giữa là lối đi, hai bên đều là bệ để đồ cúng cao hơn mặt đất chừng 1 mét, bên trên đáng lẽ phải có tượng Phật, chuông. Bình bát, mỏ gỗ, nhưng giờ cũng đều trống hoác cả, còn ở chính diện chỉ có một cánh cửa nhỏ cao 3 mét, chỗ tường phía trên cánh cửa khắc một chữ vạn, sàn nhà thì lát bằng đá phiến, trên mỗi viên đều khắc một ký hiệu. Trương Lập nói, chốt bay ở dưới sàn nhà, dẫm lên là khởi động cơ quan, những ký hiệu này đều là phạn văn, chỉ tiếc là chúng ta không đọc được. Nhạc Dương nói, hai bên tường có rất nhiều rãnh. Chắc là tên bắn từ tường đá mở pha không trúng ai sẽ rơi ngược vào vách tường bên kia. Trương Lập lại ngẩng đầu nói, trần nhà cao thế này, chắc là không có thứ gì rơi từ bên trên xuống đâu nhỉ. Nhạc Dương nói, gian phòng này nhiều lắm cũng chẳng hơn được 20 mét, có cơ quan thì xông qua cũng được mà. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy được, chúng ta thử xem sao. Trác Mộc Cường Ba đứng phía trước tấm đá lát sàn, xem những chữ phạn béo gầy bất nhất. Trông giống những con sâu vặn vẹo, tức thời cũng không biết nên dẫm vào viên nào, thứ đưa một chân lên trước giò, thấy không có gì khác biệt, mới dậm hẳn xuống, sau đó bước đi như bình thường.